TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, tôi xin phép tuyên bố bắt đầu khai mạc hội thao. Mở đầu sẽ là trận kỵ binh hỗn chiến. Đây là môn thể thao mà người chơi sẽ ngồi trên 3 người đối đầu với đối thủ lớp khác. Đội lấy được nhiều băng buộc chán khác lớp nhất thì lớp đó sẽ chiến thắng. Takemichi, tụi tao sẽ làm ngựa cho mày. Akun, Takuya và Makoto sắp xếp thế hình xong rồi hạ thấp người xuống, để cho Takemichi cậu ngồi lên chuẩn bị tiến công. Ai, tự đày đọa bản thân như vậy. Tao thật thấy có lỗi với chính mình quá đi à, nhiệt huyết lên coi cái thằng này. Akun khẽ cười cái tính lười biếng muôn thuở của con mèo này. Ôa, đội xanh dương bên kia có vài người hơi bị xịn luôn nha. Trong chớp mắt đã lấy được 3 duy băng của màu trắng và màu hồng rồi. Tiếng nói của MC làm cậu có chút để ý nên nhìn sang, là lớp của Hina mà. Con trai lớp cậu ấy mạnh đến vậy sao? Ôi là trời, cái quái gì vậy? Takemichi cảm thấy lần đầu tiên trong đời mà cậu phun tào dữ dội vậy luôn. Lớp xanh dương có 3 ngựa chiến lần lượt là Dragon, Mitsuya và Baji và người ngồi trên thì không ai khác chính là Miki rồi. Cảm giác không thực đến độ Takemichi phải há hốc mồm không nói thành lời. Takemichi, chúng ta chưa bao giờ phải đấu nhau có đúng không? Miki ra hiệu cho 3 người bên dưới di chuyển đến đối mặt với cậu. Cậu ta tràn đầy sự phấn khích như chờ mong được vật lộn với cậu, sẵn tính toán tiện ăn một chút đậu hũ nha. Miki, Kun, mày đây là trà trộn trái phép đấy có biết không? Takemichi đề cao sự phòng bị, tuy biết mình không có sức mạnh bằng Miki nhưng ít nhất cậu cũng có khả năng linh hoạt né tránh và kỹ xảo đánh nhanh thắng nhanh. Thắng hay thua vẫn thật khó trả lời ngay được. Trái phải gì tầm này nữa Takemichi. Miki vừa dứt tiếng là chồm người lên với mục đích nắm cổ áo cậu lại bị Takemichi tránh thoát thành công. Tiếc thật sự, nếu bắt được thì có thể kéo thấp xuống một chút để thấy cảnh xuân bên trong rồi. Mày đáng sợ quá đi Miki. Côn, Takemichi run rẩy toàn thân, sợ hãi như thú ăn cỏ đứng trước vua muôn loài vậy. Đã cặp mắt đặc biệt rồi mà nó còn trừng trừng vào cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Không được rồi, nếu cứ như vậy tao sẽ không thể thắng tụi bay được mất thôi. Takemichi suy sụp cúi thấp đầu rũ rượi, buồn vã làm bọn họ sừng sốt ngây người ra tưởng chừng như lý trí đã đánh thức tỉnh cái lương tâm. Ngay lúc Miki còn đang dằn vặt bản thân có làm hơi quá tay hay không thì bất chợt. Là lúc này, Akun, Takuya, Kazushi ăn ý cùng nhau thấu hiểu mục đích của Takemichi, cậu vừa dứt tiếng là họ nhào vô cho Tech Mai khi xông đến kéo cái xoẹt một cái duy băng màu xanh dương đã bị cướp đoạt thành công nằm trong tay Takemichi rồi. Cảm ơn nhé Manchiro, Takemichi tinh danh nháy mắt cười một cái quơ quơ duy băng của Miki trong tay mình như một chiến lợi phẩm trước mắt Miki và 3 người kia. Mặc kệ họ phản ứng ra sao đã hé miệng dùng răng buộc lại duy băng màu xanh lên cánh tay của mình rồi vẫy tay chào tạm biệt họ bỏ đi sang chỗ khác tìm đối thủ. Giờ thử hỏi cảm giác của Miki, Dragon, Mitsuya và Baji thế nào hả? Là mặt đỏ tim đập thình thịch không dừng lại được. Cái tên ngốc này, sao có thể hành động vừa đáng yêu lại quyến rũ như thế? Ai mà chịu cho được? Takemichi sau khi loại bỏ được đối thủ đáng gờm nhất trong trận kỵ binh và giờ là thời của cậu đã tới. Bằng sự nhanh nhạy của mình hiện tại lớp của cậu đang là lớp dẫn đầu trong cả 4 lớp. Hanagaki, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn thật tuyệt vời, người của lớp cậu bao vây lấy cậu mà tung hô ngưỡng mộ không thôi. Đến với lớp 4, xanh dương cũng là lớp của Hina và Emma nhìn vào 4 con người tuy thua nhưng mặt người nào người nấy tươi như hoa cũng phải bất lực. Cứ tưởng từ vòng thi đấu đầu tiên dùng ngay 4 con ách chủ bài cho khí thế vậy mà gặp người kia cũng còn đúng mỗi cái nhịt. Anh Miki, thua dưới tay mỹ nhân cảm giác thế nào? Emma khoanh tay, nhướng mày dò hỏi ông anh nhà mình. Sướng lắm ấy Emma, thôi xong, không cứu chữa được nữa rồi. Hai, trận tiếp theo mấy người lên đi. Emma đỡ tay lên trán, mắt không thấy tim không đau quay sang nhóm người còn lại chỉ ra vài người đẩy đi lên chuẩn bị cho vòng kế tiếp. Nếu cả 4 người kia đều nhào vô thì những người còn lại sẽ không đứng im một chỗ đâu nhỉ? Takemichi suy tính một chút rồi đứng dậy đi về hướng khán giả bên lớp mình. Bây giờ là thi đấu tung bóng, mỗi lớp đều có sẵn một cái rổ lớn cao tới mấy mét. Phải ném rớt vào bên trong mới được tính một điểm. Phần thi này bên lớp Hina, người tham gia là Chifuyu, Kazutora, Smiley và Angry. Nhất định không thể để thua Takemichi như tụi nó được, bởi vì cả đám đã thống nhất người thắng được Takemichi trong một trận thi đấu, sẽ được quyền chiếm trọn một ngày thời gian của Takemichi mà không lo bị đứa nào phá đám. Heiya, Kazutora và Smiley cùng lúc ôm mấy trái bóng lấy đà nhảy cao một cái thành công bỏ vào rổ của mình. Chifuyu và Angry thì chọn lựa góc độ phù hợp ném liên tục vào cũng kha khá không kém. Đội trưởng, Toshio Kei ra hiệu cho Takemichi làm cậu ôm bóng chạy đến. Không, là một túi bóng. Dùng tay của hắn làm bàn đạp cho cậu nhảy lên và bỏ một cú vào ngay chóc. Yay, vậy là xong rồi. Takemichi hồn nhiên bất giác đưa lau mồ hôi mặc cho ai ai cũng câm nín, hết nhìn cái rổ đầy ụ quả bóng rồi lại nhìn cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy tới mấy lần không ngừng. Ủa, có tính gian lận hay không? Này cộng sự, chơi vậy là ăn gian nha. Chifuyu bất mãn hét to. Trong lòng lại thầm nghĩ, tao nhất quyết không để mày thắng đâu. Vậy sao? Takemichi mỉm cười đầy ẩn ý không chút sợ hãi đối mặt với bọn họ. Ngoắc ngoắc tay với Kisaki đứng ở phía sau mình một chút. Đây là lần đầu tiên tên người hùng trông cậy vào hắn sao? Kiềm nén chút vui vẻ trong lòng, hắn bình thản nâng nhẹ cặp kính rồi đi đến chỗ trọng tài nói cái gì đó làm trọng tài hoàn toàn bị tẩy não thành công xem việc này là không gian lận phạm quy nữa. Người của mình thì phải dùng đúng cách như vậy mới được à? Ha, xem ra tao lại thắng nữa rồi. Takemichi đắc ý cong khóe môi dương dương, kiêu ngạo tự hất nhẹ mái tóc vàng của mình tựa một chú mèo khi đá ly nước của người chủ dù cho có bể cũng không ai nỡ trách mắng nặng nề một chút nào. Ai, sùng quá sinh hư là có thật mà. Một lần nữa lớp 3 lại dẫn đầu với tỷ số 70, lớp 4 tỷ số 60. Và giờ là phút giây giải lao với cuộc thi cosplay. Takemichi hình như nghe được sét đánh ngang tai mình, ủa gì vậy? Rồi nó liên quan gì đến thể thao? Là thằng nào chơi thêm vô? Takuya, cậu quay đầu nhìn thằng bạn thuở nhỏ của mình với ý tứ. Có thật à thì nhận được cái gật đầu chắc nịch của nó. Takemichi, mày thích váy hầu gái hay sườn xám? Miki từ lớp 4 bay cái vèo qua lớp 3 trên tay cầm một cái váy hầu gái trắng đen, tay còn lại là một cái sườn xám màu đỏ. Gương mặt điển trai của cậu ta viết rõ ba chữ. Chọn đi Takemichi, với cậu, Miki, Kun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gu thẩm mỹ của mày công nhận khá tốt đấy. Nhưng cũng đừng có suy nghĩ gán ghép chúng với tao, úi là trời. Takemichi là cuộc thi đó. Mày không thể trốn được đâu nha. Reckon đưa mắt ẩn ý cho Mitsuya đồng loạt bắt chộp lên hai vai của con mèo nhỏ này hòng nó muốn trốn thoát mất. Cách chương.